vui với những cảm xúc lạ kỳ. Một ngày xa nhau mà như đông sang, lòng con tim em hãy thề. Hay ta vẫn chỉ là bạn, từng lời quan tâm người trao như hoa rồi cũng dần tàn. Đừng làm con tim này thêm lây hoay, người ơi hãy nói một lời. Để cái ta ngừng cố đơn, để thanh xuân mình đẹp hơn, để vơi đi nỗi nhớ em trao về anh. Để biết anh cũng thương yêu em, để em thôi buồn nhiều đêm. Đừng làm bản thân để đến với nhau nếu mình đã yêu. Thân để đến với nhau.